Chương 2475, tỏa yêu tháp uy hiếp. Lần này chém giết, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng làm cho phương thần chi danh truyền khắp toàn bộ Động Minh Sơn. Những cái kia muốn thư A Cơ đục nước béo cò hạ người vô danh, QNZ trung thực rất nhiều. Đây chính là huyền bảng thứ 5 hắc ám chi tử, đều đánh không lại phương thần, có thể nghĩ, cái sau thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắc ám chi tử nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một tia nguyên thần kéo dài hơi tàn, nếu không phải hắc ám huyết tộc cùng lang nhân tộc huyền quang cảnh cường giả xuất thủ, chỉ sợ hắc ám chi tử nguyên thần cũng phải nát nước. Thần hồn câu diệt, đối với võ giả tới nói, đây chính là tử vong chân chính. Cho dù là hắc ám huyết tộc, cũng vô pháp ngăn cản loại này tự nhiên tử vong. Một bên bừa bộn trên cánh đồng hoang, liếc nhìn lại, trên mặt đất chật vật không chịu nổi, mấp mô. Vừa nhìn liền biết nơi này trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, trong không khí lờ mờ lưu lại một chút dọa người khí tức. Trên cánh đồng hoang uổng phí, có bốn đạo nhân ảnh, cùng nhìn nhau, trong con ngươi của bọn họ, cũng là nổi lên có chút cờ hờ ân lờ động. Bội phục, một cái huyền khí cảnh võ giả, có thể đem hắc ám huyết tộc bức bách đến loại trình độ này. Ta thiên chiến giả tự hỏi làm không được. Thiên chiến giả cảm thán nói, trong nội tâm đối phương thần rất bội phục. Thánh chiến tộc, siêu nhiên vật ngoại, mặc dù thân là ngũ đại đương thời đại tộc một trong, nhưng lại không tranh quyền thế. Duy nhất thúc đẩy bọn hắn động lực để tiến tới liền là kia hư vô mở mịt võ đạo đỉnh phong. Hiếu chiến, là thánh chiến tộc tất cả mọi người tính cách. Mỗi khi nhìn thấy một cái cường đại đối thủ, nội tâm của bọn hắn tiểu vô cùng cực nóng. Cũng giống vậy. Thiên chiến giả rất bội phục phương thần, đồng thời QNZ phi thường bức thiết, muốn cùng đánh một trận. Bất quá, thiên chiến giả có tự mình hiểu lấy, hắn không phải phương thần đối thủ, cho dù là mượn nhờ vô địch chiến ý đều không được. Muốn đem đánh bại, QNZ chỉ có trước mắt mình thánh chiến người. Nhìn thấy thiên chiến giả ánh mắt phóng tới, thánh chiến người đôi mắt cực nóng, chiến ý tung hành. Vẫn chưa tới thời điểm, tương lai không lâu, hắn cùng ta ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Thánh chiến người đạo, trên thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Một trận chiến này, không liên quan tới thế lực ở giữa ân oán, QNZ không liên quan tới chi bảo, chỉ là chân chân chính chính một trận chiến mà thôi. Cùng cảnh giới tình huống dưới, ta làm không được. Tính cách bá đạo lôi phác, cả đời chưa từng nhận thua, cho dù đối mặt hư không tộc hư tử thần, QNZ không có nhận thua. Nhưng mà, đối mặt phương thần, hắn không thể không thừa nhận, như hai người cùng cảnh giới. Hoặc là cùng tuổi, hắn kém xa tít tắp phương thần. Đây là đối phương thần tốt nhất đánh giá, cũng là tốt nhất tán dương. Hư tử thần nhàn nhạt gật đầu, kỳ thực nội tâm cũng có chút cờ hờ ân lờ động. Phương thần tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, loáng thoáng đã uy hiếp đến bọn hắn. Qua chiến dịch này về sau, bọn hắn đem phương thần coi là cùng trình độ võ giả. Đối thủ như vậy, trừ phi có thâm cừu đại hận, bằng không bọn hắn không nguyện ý tùy tiện ra tay. Huyền bảng thứ 3 yêu ngôn, đã sớm lặng yên không tiếng động rời đi. Hừ, yêu ngôn muốn có được tòa yêu tháp lôi phát cười lạnh. Lôi phạt tộc, trưởng khống hỗn độn hư không tất cả lôi phạt chi lực, trời sinh đối yêu tộc liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Thậm chí, tại mấy vạn trăm triệu năm trước, lôi phạt tộc còn cùng yêu tộc chiến đấu qua. Yêu ngôn rời đi, là hắn biết cái sau tính toán gì. Chỉ là cười lạnh, cho rằng yêu ngôn tất nhiên sẽ không thành công. Yêu ngôn muốn mượn nhờ hắc ám chi tử chi thủ, châm ngòi chúng ta nhân tộc nội chiến, đáng tiếc kế hoạch của hắn cũng không thành công. Thiên chiến giả no y thánh chiến người nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, hừ, nếu để ta khi nhìn đến hắn, tất nhiên sẽ cùng hắn liều một phen, nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn. Các vị, ta trước một bước rời đi. Từ đầu đến cuối, hư tử thần đều tương đối là ít nổi danh, hắn nhẹ nói đạo, toàn tức vừa xài bước ra, biến mất trong hư không. Ba người khác thấy thế, QNZ nhao nhao rời đi. Qua chiến dịch này về sau, huyền bảng xếp hạng lại lần nữa sửa đổi. Huyền bảng danh sách 5 vị trí đầu, thình lình xuất hiện một cái quen thuộc mà tên xa lạ. Phương thần, cái này khi tiến vào Động Minh Sơn trước đó, không có tiếng tăm gì ra hỏa, thế mà nhất cử vọt tới huyền bảng thứ 5. Mà lại, Động Minh Sơn bên trong, liên quan tới hắn tin tức, nhiều vô số kể. Có ít người nói, hắn tất nhiên là đạt được Động Minh Sơn bên trong truyền thừa chí bảo, mới có thể cường đại như thế. Còn có người nói, truyền ngôn đều là giả, nhất định có huyền bảng cường giả đỉnh cao tại phía sau hắn duy trì hắn, bằng không mà nói, hắn như thế nào dám cùng hắc ám huyết tộc khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Liên quan tới Phương Thần cướp đi Hắc Ám Chi Kiếm tin tức, lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn biết rõ, Hắc Ám huyết tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà trên thực tế, đi qua lần này trọng thương về sau, trong thời gian ngắn Hắc Ám huyết tộc đã không có sức tái chiến. Một chỗ âm trầm kinh khủng chi địa. Hắc Ám huyết tộc huyền quang cảnh cường giả, khoanh chân ngồi dưới đất, tại bọn hắn ở giữa, lơ lửng một đạo nguyên thần quang đoàn. Ẩn nhẫn. Một người trong đó trầm giọng nói, việc cấp bách, nhiệm vụ của chúng ta là thánh tử chữa thương, sau đó tại đoạt lấy Hắc Ám chi kiếm. Tên đang chết, dám công nhiên khiêu chiến ta Hắc Ám huyết tộc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Ám huyết tộc người, nâng lên phương thần, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà tại một mảnh khác bình nguyên bên trên, yêu tộc người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hô hô hô phía chân trời xa xôi chỗ, yêu ngôn thân hình, gào thét mà tới. Thế nào yêu ngôn hỏi? Yêu tộc huyền quang cảnh võ giả giang tay ra, sau đó lắc đầu nói, thiếu chủ, tên kia rất giàu hoạt, chúng ta mất dấu. Nghe vậy, yêu ngôn sắc mặt biến ảo thoáng cái, có chút không vui. Một cái huyền khí cảnh gia hỏa, các ngươi đều có thể mất dấu mà lại, cái kia huyền khí cảnh gia hỏa, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn. Dưới tình huống như vậy, yêu tộc người thế mà mất dấu. Yêu ngôn làm sao có thể không giận thiếu chủ bất giận, tên kia tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh, đổ y xa tờ hư tử thần. Ngài cũng nhìn thấy hắn cùng Hắc Phong một trận chiến trắng cảnh. Loại kia tốc độ, cho dù là chúng ta toàn lực đuổi theo, cũng vô pháp đuổi tới. Một người trong đó nói, một người khác cu nở dê gật đầu, tốc độ của hắn, trừ phi huyền chân cảnh xuất thủ, nếu không không ai bằng. Bất kể như thế nào, tòa yêu tháp nhất định phải đạt được. Hắc Ám chi kiếm cũng muốn nắm bắt tới tay. Yêu ngôn đôi mắt lấp lóe no y tỏa yêu tháp tồn tại, đối bọn hắn yêu tộc uy hiếp rất lớn. Vô luận như thế nào, đều muốn đem đặt được, sau đó mang về trong tộc. Còn như Hắc Ám chi kiếm, chỉ là tiện thể mà thôi. Dù sao, đây chính là Hắc Ám huyết tộc truyền thừa trí bảo, phi thường cường đại, chỉ bất quá hiện giai đoạn bị phong ấn mà thôi. Yên tâm đi thiếu chủ, chúng ta yêu tộc người đã trải rộng động Minh Sơn. Chỉ cần tên kia xuất hiện, tất nhiên sẽ bị chúng ta phát hiện. Yêu ngôn gật đầu. Yêu tộc người, phân tán ra đến, nhanh chóng rời đi nơi đây. Xoẹt yêu ngôn rời đi về sau, hư không xé rách, ba đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Phương thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía yêu ngôn bóng lưng rời đi, trong lòng sát ý tung hành. Yêu tộc yêu ngôn phương thần trong miệng lẩm bẩm. Chủ nhân, tòa yêu tháp tồn tại, đối yêu tộc uy hiếp rất lớn. Yêu ngôn thân là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tự nhiên không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh nói, vừa mới, tại kinh lịch sau khi chiến đấu, cũng là Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh nhắc nhở, phương thần mới ẩn nấp đi. Nếu là tại ngoại giới, ta có lẽ sẽ e ngại hắn yêu tộc, nhưng mà nơi này chung quy là Động Minh Sơn. Phương thần cười lạnh, Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có Động Minh Sơn. Hỗn độn hư không hai đại cấm địa không phải khoác lác. Động Minh Sơn bên trong, có rất nhiều địa phương nguy hiểm, hắn đại khái có thể lợi dụng những nguy hiểm này chi địa, tới đối phó yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc. Hắc Ám huyết tộc cùng ta đại quân yêu thú liều mạng, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không ra tới, chỉ là đáng tiếc, không có thể đem Hắc Ám chi tử nguyên thần vỡ nát. Phương thần lẩm bẩm nói, Hắc Ám chi tử không chết, cái này chung quy là một cái họa lớn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng đừng không cách khác, chỉ có thể mau chóng tăng cao tu vi. Phương thần, ta Thiện Yên tiên tử nhẹ nói no y ta chuẩn bị đi tìm của ta những sư huynh kia. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Thiện Yên tiên tử biết rõ, mình cùng phương thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Lưu tại bên cạnh hắn, sẽ chỉ trở thành vướng hữu. Nàng không muốn liên lụy phương thần, cũng không muốn nhìn thấy phương thần bị đương thời đại tộc vây công. Sở dĩ, nàng chọn rời đi. Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc đều biết người ta quen biết, nếu ngươi rời đi. Tất nhiên sẽ bị hai đại tộc nhằm vào. Phương thần no ý Thiện Yên tiên tử lắc đầu, đã sớm nghĩ kỹ. Động Minh Sơn qua chi đại, ta tìm tơ y các sư huynh tiểu ẩn nấp đi tu hành. Phương thần nhìn về phía Tất Thanh Thanh, cái sau quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Cuối cùng, Phương thần giang tay ra, đáp ứng Thiện Yên tiên tử yêu cầu. Đưa mắt nhìn Thiện Yên tiên tử rời đi, Phương thần thở dài một tiếng. Lại một cái bởi vì chính mình, cải biến vận mệnh quy tích người. Khi vo nở dê ngươi bình an vô sự. Phương thần lẩm bẩm nói.